Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1035, ai thắng ai thua. Diệp Phong nghe một chút, ngừng minh nguyên do, đậu đậu thiên phú là dưới tình huống bình thường, tuyệt vô cận hữu 100% thần tính thân hòa độ. Thiên Diễn Tông đã sớm đem nàng coi là tông môn đệ nhất báu vật. Dốc hết có thể toàn lực tài bồi, cho nên đậu đậu có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong một hơi thở ăn vào đại tông sư cảnh, mà nàng cũng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong ăn vào có thể bình yên đi qua thông thiên lộ cảnh thực lực. Thăng thiên cuộc so tài bên trong nguy hiểm tiêu chuẩn giá trị tuyệt đối là đại tông sư tu vi 100% có thể qua. Bọn họ vốn là đối với chính mình cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng một khi chứng thật mình là một thần tính thân hòa độ là số không tuyệt vô cận hữu siêu cấp phế vật sau, liền quyết định buông tha chính mình. Không nguyện ý vì mình một cái tiểu đống cặn bà đi theo âm dương môn cạnh tranh cái gì cơn giận. Không đâu rồi, cuộc quyết đấu này, định thì lúc nào? Diệp Phong lặng lẽ nói, 30 tháng 8. Cũng chính là thăng thiên trước khi so tài một ngày. Lưu Bạc Văn Đạo, Diệp Phong mặt đầy vân đạm phong khinh nói. Nói cho bọn hắn biết, cuộc quyết đấu này, bản thái thượng trưởng lão, nhận, ngoặc kép, trong nhà, cạc cạc, mụ mụ mụ mụ, Sửu Sửu muốn ăn hương lạt cánh. Sửu Sửu đem chính mình miệng nhỏ chống đỡ giống như đợi mớm chim non như vậy. Sửu Sửu, ngươi lại cạc cạc rồi. Đậu đậu hiệp lên một khối hương lạt cánh, dụ dỗ nói, ngươi không cạc cạc rồi, là có thể ăn đến hương lạt cánh rồi. Cạc cạc, mụ mụ mụ mụ, Sửu Sửu bảo đảm sau này không bao giờ nữa cạc cạc rồi. Sửu Sửu thật ngoan, tới ăn a, mụ mụ uy hương lạt cánh tốt ăn ngon a. Cạc cạc, đậu đậu nhất thời khí khổ, mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Phong ca ca, Sửu Sửu tại sao lão yêu cạc cạc, người thế nào đem chúng ta ra Sửu Sửu giáo thành một cái vịt. Diệp Phong chột dạ chung, nói bậy đản đạo, mỗi một hài tử đều có một cái cổ tích chung tuổi thơ thần tượng. Sửu Sửu tuổi thơ thần tượng đại khái là cuối cùng biến thành thiên nga trắng con vịt xấu xí đi. Đợi nàng trưởng thành hiểu chuyện, sẽ không thích đi làm vịt tử rồi. Sửu Sửu, đúng không? Cạc cạc, Sửu Sửu là chỉ con vịt xấu xí. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc két. Cả nhà tập thể mộng bức chung. Mới không phải đây. Chính nghĩa tiểu điềm điềm rốt cuộc đứng ra vạch khuyết điểm rồi. Cạc ca lúc trước là một cái đông sis ở miệng của Sửu Sửu bên trong, để cho Sửu Sửu chỉ có thể phát ra cạc cạc cạc tiếng kêu. Nàng kêu thói quen cũng chỉ có thể cả ngày cạc cạc cạc. Không đổi được rồi. Diệp Phong mặt đầy xấu hổ cúi đầu. Cũng không phải là thực ngốc đậu đậu, vừa nghe liền hiểu nguyên nhân, nhất thời cả giận. Phong ca ca, ngươi quá ngu ngốc, làm sao không đem thanh âm điều thành hống hống hống. A, lão hổ có thể so với vịt tử uy phong nhiều. A, cả nhà lần nữa tập thể mộng bức chung. 30 tháng 8, vô danh thiên, mênh mông bát ngát thông thiên lĩnh thượng, một tòa to lớn lôi đài cao vút trong đó. Lôi đài chung quanh, nhốn nháo đến tối om om cơ hồ nhìn không thấy bờ bến đầu người. Bọn họ tất cả đều là tới xem âm dương môn cùng Thiên Diễn Tông thiên tài hội giao lưu ăn dưa quần. Chúng, đông đông đông. Ô ô ô cờ xí phất phới, kèn hiệu ô minh, chống trận, lôi vang, chư thiên kiếm, thượng giới âm dương môn trưởng giáo đệ tử thân truyền, Diệp Phong, hạ giới Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão. Hội giao lưu song phương thiên tài xưng tên xong, đại đạo tranh phong, sinh tử không kỵ, duy thượng thiên có đức hiếu sinh, đồng đạo bản đồng khí liền kỹ năng. Hy vọng điểm đến thì ngưng, với nhau không bị thương hòa khí. Ta tuyên bố, trận đấu, bắt đầu. Trên lôi đài, một cái thon dài cao ngất bóng người, tay phải sau thua, tay phải ấn kiếm, đối diện Diệp Phong đạo: "Ta Âm Dương Môn anh hùng hào kiệt, nhiều thắng hằng hà sa số, bằng vào ta thì hạ thành tựu, cách trưởng giáo đệ tử thân truyền tôn sư, còn kém rất nhiều, nhưng trước khi lên đường, trưởng giáo đặc ban ân chỉ, đem ta cho đòi vào môn hạ, ngươi biết tại sao?" "Tại sao?" Diệp Phong thuận miệng hỏi. "Bởi vì ta Âm Dương Môn từ xưa tới nay, xuất trình trước được trưởng giáo ân thưởng miễn cưỡng người, chưa bao giờ có bại tích." Chư Thiên Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy ngạo nghễ nói: "Đó là bởi vì các ngươi Âm Dương Môn trưởng giáo cực ít trình trước ân thưởng miễn cưỡng chứ?" Diệp Phong cười nói: "Không sai, ngươi đúng là một hiếm thấy người thông minh." Chư Thiên Kiếm mặt đầy thưởng thức đạo: "Hắn lão nhân gia thần lực vô biên, trí năng tuệ thông thiên, đoán chuyện đoán nhân, xuất khẩu thành pháp, pháp giả, không dễ chi quy, không rời chi trách, không thay đổi chi đạo, tất thật lý lẽ vậy." Người đại viên mãn lên cấp, chiến lực mạnh mẽ tảo cùng cảnh như dễ như bỡn, khí vận chi vượng, tự mình trước khoáng cổ tuyệt kim, có thể nói tuyệt đại thiên kiêu vậy. "Đáng tiếc a, ngươi cuối cùng không phải là thiên tuyển con, thịnh cực mà suy, một suy rốt cuộc, từ nơi sâu xa hết lần này tới lần khác gặp được ta. Đây chính là từ nơi sâu xa đại vận mệnh, thiên ý như thế a." Vèo, một tiếng, Chư Thiên Kiếm rút ra mà ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Diệp Phong tâm thần nhất thời rét một cái, bật thốt lên: "Thí Thiên Kiếm, ồ, ngươi kiến thức ngược lại vẫn coi là thật vượt ra khỏi ta muốn giống." Chư Thiên Kiếm đối với Diệp Phong hứng thú nhất thời chợt nồng đạo: "Ta đây kiếm, chư thiên vạn giới không mấy nhân có thể biết, ngươi từ đâu có?" Vèo một tiếng, Diệp Phong rút ra thiên binh, cười nói: "Rất đơn giản, bởi vì ta cái thanh này cũng phải này kiếm." Chư Thiên Kiếm cẩn thận liếc nửa ngày sau, thở dài nói: "Ai, không biết gì thế nhân, đại khái nhiều trách đem hoa đúng dịp không thật đi, cũng không biết, đạo vô định quy, phồn giản đều phát triển, kiếm vô cong ngay, duy tâm là hỏi, ta chi đạo, giản lược, Diệp huynh chi đạo, đại khái là từ phồn đi, phồn kiếm chi đạo, tất uy trấn chư thiên, tiếc ư tai, phồn chi đạo chưa bao giờ đăng cực, mà giản chi đạo lại đã sớm hợp nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ta chi đạo là đại xảo bất công, đại tượng vô hình, hợp giản làm một, một hóa vạn tượng, khai thiên tích địa chi đạo thứ nhất, bàn cổ mở thiên đạo, trước có bàn cổ sau có thiên, bàn cổ dưới kiếm thiên ý quyết." Diệp Phong: "Thất bại này không phải là ngươi chi quá, thiên ý như thế, ngươi nhận mệnh đi." "Mụ đàn, cái này bàn cổ mở thiên đạo với bản cuồng ma hồng mông mở thiên đạo so với, kết quả ai trước ai sau, ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, làm không cẩn thận lão tử lần này liền bản đồ sợ rằng đều không được đổi. Mạng ta do ta, không do trời." Phá lệ khẩn trương luyện cấp cuồng ma, giơ cao thiên binh, phát ra cuồng loạn tâm linh tiếng reo hò. Này nháy mắt, đạo tâm báo táp, thiên cơ tẫn hiện, sát, sát, thông thiên lôi thượng, kỳ quang dị cảnh, sấm chớp rền vang, vật đổi sao rời, nhật nguyệt đồng huy, thiên diêu địa động, tựa như ngày cuối cùng. Ồn ào cuối cùng một đạo tựa như khai thiên tích địa ánh sáng thoáng qua, tránh được chư thiên vạn giới tựa hồ cũng bị bao phủ trong đó. Tất cả mọi người đều thật lâu không cách nào mở mắt. Không biết ai thắng ai thua, ngươi theo ta, xử lại là như thế kiếm, ta giản lược, ngươi nhưng là từ phồn a. Không phải là bởi vì ngươi kiếm đạo không hoàn toàn. Chẳng qua là ta một cái chi nhánh, hơn nữa, ngay cả chi nhánh này, ngươi cũng không thể luyện đáo ra. thì ra là như vậy. Ta hiểu được, ta đúng là vẫn còn thua ở chính mình về thiên phú. Ngươi, thông minh hơn ta quá nhiều rồi. Không phải là, ta chỉ là sức tính toán so với ngươi còn mạnh hơn. Biết coi bói mấy người cũng không nhất định thông minh. Nhưng tiếc nuối là, kiếm chi nhất đạo, quả thật với số học thành tích thành có quan hệ trực tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.